TTUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 33, góc truyện audio.com. Dụ Diên tắt camera mấy ngày trời, làm ngày nào đám viewer cũng vào la hét dưới bình luận hét thì hét, nhưng người xem cũng không ít, vì thực lực và kỹ thuật vẫn trưng bày ra đó. Xem cậu lai rất khác biệt, rất thoải mái, chỉ cần trong tay cậu có súng, nhìn thấy người là công, và hầu như đều thắng, xem rất thích mắt. Và sự kiện giải streamer hôm nay chính thức bắt đầu, các fan ruột của cậu trời vừa sáng đã canh sẵn ở lai. Dụ Diên vừa mới đặt chân vào nick trực tiếp, các bình luận đã spam liên tù ti. Rốt cục hôm nay có thể nhìn thấy con trai cưng của tôi rồi, QAQ. Thật luôn, chờ cậu lộ mặt còn khổ hơn cả chờ streamer nữ lộ mặt. Cưng nè, tôi đã tích góp tiền được cả tuần nay, chỉ vì cây xếp hạng giải streamer cho cưng đó. Nói cho một chuyện khủng bố đây, bên trên là tài khoản nam. Nam, tôi phát không được, tiểu ngôn có chủ rồi. Mình không cần tiền tích góp, đến xem là vui rồi. Dụ Diên mở game ra, mọi người hãy chi tiêu bằng lý trí, chơi game lành mạnh. Cậu mở camera, kéo nhỏ khung video lại một tí, rồi kéo xuống chỗ thấp nhất trên màn hình. Làm gì vậy, sợ ánh sáng à, tôi suy nghĩ có nên lên mạng mua kính lúp không? Dụ Diên cười, không phải, mình sợ lát chơi game sẽ bị khuất, làm vướng các bạn xem like. Người xem spam điên cuồng, cậu đành phải kéo lớn khung video hơn chút. Bữa nay cậu mặc áo thun trắng, tóc trông như vừa được gội qua, còn hơi ẩm ẩm, trên mi mắt còn đọng hơi nước, lúc cậu chớp mắt nhìn lông mi qua video như sờ vào được. Đây là lông mi thành tinh, OMG, được đứa bạn đề cử qua đây xem, thật sự rất đẹp trai, like like. Tôi nói đây chính là streamer nam đẹp nhất Star TV, không ai phản đối tôi chứ. Đây là khu PUBG, streamer bán mặt có thể cốt xa thật xa được không? Streamer bán mặt, người ta mạnh hơn chủ nhân mi gấp một vạn lần đó, hiểu không? Dụ Diên không để ý cãi vã ở bình luận, cậu vừa lên chơi game kêu em. Chi Xiền đã gửi lời mời qua, cậu ấn gia nhập thì nghe thấy từ tai nghe truyền tới tiếng ồn ào. Mau đi, mau nghĩ cách đưa cậu ta tới, chúng ta lại không phải mấy club nhỏ, đào tạo trẻ toàn gì đâu. Nghe người nói có vẻ xa mích, Dụ Diên chỉ nghe được mơ hồ vài từ. Club đào tạo trẻ, xin lỗi nha, chỗ tôi hơi ồn. Người nọ nói xong, lại nhỏ giọng nói. Các cậu nói nhỏ thôi, tôi đang đùa. Dụ Diên ừm một tiếng. Không sao, vào chứ. Đầu bên kia im lặng một lát mới cất giọng. Vào, tôi có hai người bạn, được chứ? Được chứ, mãi đến khi, bạn, của người nọ vào game, Dụ Diên mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu còn chưa kịp nói gì, người nọ đã ấn vào trận, trong chớp mắt cậu được đưa vào quảng trường. Tôi phắc, đây là đội viên kêu em đó. Một là dự bị, hai chủ lực, ý là để streamer nằm ăn gà. Người quanh năm xem thi đấu PUBG ở đây, thực lực streamer. Không hách, không hề thua kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp, ai gánh ai còn chưa chắc đâu. Vừa vào game, những đồng đội khác trong team bắt đầu nói chuyện. Các cậu về căn cứ lúc nào? Không phải đến ngày kia mới hết ngày nghỉ à? Sao không đến ngày kia đi máy bay về, có thể nghỉ một ngày cũng là một ngày. Tôi thì ngày mai, đã đến rồi thì nên ở lại, Dụ Diên tắt mic nói cho các viewer về loại súng mới cập nhật. Tiểu ngôn, cậu muốn nhảy chỗ nào? Nghe thấy người ta gọi mình, Dụ Diên nói. Chỗ nào cũng được, các anh chấm đi. Vậy nhảy sân bay đi. Người khác nói, xa khu quân sự, một, góc truyện audio.com. Lối chơi của thi đấu PUBG khác với lối chơi game thông thường, rất nhiều team rất thích lấy lùi làm tiến, sẽ lựa chọn tách khỏi các khu thành thị mà team khác thích nhảy, cho nên thường thường một thành thị chỉ nhảy một, hai team. Kiểu em thì khác, xưng tên team sân bay, mỗi người trong thành viên đều rất thích cận chiến, cũng không phải là kỹ thuật giỏi có thể nghiền ép được ai, là do team khác không nắm chắc được có thể bảo toàn cả team để thắng họ hay không, không chừng còn bị diệt hết, cho nên dứt khoát tránh chiến. OMG, tôi có thể nói là mình đang được xem thi đấu chứ? Không, xem cái này còn thoải mái, chứ thi đấu thì sân bay có đếch ai? Nói vậy thì team kêu em này cùng phong cách chơi của streamer rất hợp ý nhau, tôi có một suy nghĩ lớn mật. Cậu am hiểu bắn khu nào? Nhà C hay nhà Y? Dụ Diên. Đâu cũng có thể, vậy thì nhà C đi, số 2. Dụ Diên sau khi đáp đất thì mau chóng vào nhà nhặt súng, tuyến bay trận này rất gần sân bay, lúc nhảy dù nhìn người theo sau gót đông như kiến, cậu vừa chạy vào một căn phòng thì nghe thấy tiếng bước chân xung quanh vang lên loạn xạ rồi. Vì có đồng đội ngay đây, nên khó phân biệt được tiếng chân địch ta, Dụ Diên lựa chọn kê góc cầu thang, dùng vị trí tiền tỷ gạt chết được hai người. Số 3 cất giọng, tôi phát tôi không có đạn, bên cạnh có người. Tự cầu phúc đi, tôi chỉ có 10 viên, ở đây quá nghèo, chuồn trước đã. Số 3, hừ, bỏ đi, xem như tôi xui xẻo, giết được toàn mấy quỷ nghèo, tôi nhảy cửa sổ xuống, chết thì chết. lúc nhảy cửa sổ làm vỡ kính gây ra tiếng động, mà ở sân bay rất là đông người, để mình bị bại lộ giữa khoảng đất trống rất dễ bị biến thành bia ngắm. Tôi đến chỗ anh, dụ Diên lút xác xong, hỏi, có mấy người, số 3, đừng đến bạn ơi, chỗ tôi ít nhất phải 2 thằng, trong đó có một ID vẫn nhảy ở bảng điểm số, là người biết chơi. Dụ Diên chạy đến phía chỗ số 3, không sao, tôi bắn không lại thì chạy, yên tâm, tôi rất quý mạng. Ha ha ha, được vậy anh bạn đến đi, chỗ tôi còn 4 viên đạn, xem có thể giúp thêm chút lực không? Dụ Diên mau chóng chạy đến gần đó, mới vừa lộ đầu liền bị bắn cho bay mũ. Số 3 nói không sai, tên đó tay rất to, tim đó ỉ nhiều người nên không né tránh, vẫn để lộ hơn nửa người kia bắn cậu, chỉ cần cậu lộ ra tất bị ăn đạn. Người anh em, tìm súng tốt chứ? Số 3 đang ở phía sau xem trộm tình hình đột nhiên lên tiếng hỏi. Dụ Diên không chút nghĩ ngợi nói. Nhân xưng thiện xả, ok, số 3 nói, tôi đang có súng lục sẽ bắn để dương đông kích tây, tôi nổ súng trước, cậu nhớ nắm chắc thời cơ. Anh bạn kia nói hơi mơ hồ, nhưng Dụ Diên hiểu rõ. Ok, số 3 ở phía sau bắn ra vài phát, tên kia rốt cục hạ súng, trong ngay chớp mắt tên kia quay đầu, Dụ Diên lập tức thò người ra nổ súng. Bạn sử dụng M16A4 hạ 98 cơ CNV. Ngay lúc nhảy ra dòng chữ màu trắng đó, tên đồng đội đó lập tức xoay người bắn trả, Dụ Diên cũng không có ý tránh chiến, hai người cách nhau một khoảng ngắn bắn sấy nhau chỉ sau vài giây. 98 Kiang Yang sử dụng AKM headshot hạ bản. Độ sát thương của AKM cao hơn M16A4, hơn nữa vừa bắn kẻ đầu tiên đã bị trúng mấy viên, Dụ Diên theo tiếng súng ngã xuống đất. Cậu hô lên, chỉ thua một viên, còn chưa nói hết lời, lại vang lên mấy tiếng súng nữa. Kêu em, Loco sử dụng UZI tiêu diệt 98 Kiang Yang. Tôi biết chết rồi. Số 3 tiêu diệt kẻ cuối cùng xong cũng không vội lút xác chạy tới cứu cậu. Người anh em chơi rất tốt, đúng thật thiện xả. Góc chuyện audio.com. Dụ Diên nhìn các bình luận đang cà khịa cậu gà cười nói. Có đâu, gà lắm. Cậu còn chút máu đấu súng với hắn, hơn nữa, cậu súng gì, hắn súng gì. Sát thương súng đó đã đủ đè cậu một đoạn dài. Dụ Diên không khiêm tốn gì nữa, lút xác xong xoay người ra khỏi nhà lớn. Sân bay mau chóng bị bọn họ clear sạch sẽ, tim họ vẫn còn đủ người, Dụ Diên mở bản đồ nhìn, họ ở ngay giữa bản đồ, nửa bo còn lại nằm ngoài biển. Số 3 mỉm cười, sao tôi cứ cảm thấy trận này chúng ta được bo đẹp nhỉ? Bo đẹp ý chỉ tim vẫn nằm trong bo từ đầu đến cuối. Không cần chạy bo, số 1, 80, đấy, đi chặn cầu. Tiểu Lan tìm vị trí bắn tỉa, ba người bọn tôi lên cầu. Số 4, ok, sự phối hợp ăn ý hiểu ngầm lẫn nhau của ba kêu em rất tốt, bọn họ kem cầu, giết được 3 team, trong đó có 2 team còn đủ người. Dụ Diên lẫn ở trong đó thích ứng rất tốt, nghe số 3 chỉ huy đánh ai đánh chỗ nào, căn bản không cần lo lắng kẻ địch ở các hướng khác. Trận game này, bọn họ được bo đẹp đủ người còn sống ăn top 1. Quá đã, số 3 hét lớn một tiếng tiện đà thân mật nói. Nào Tiểu Ngôn, chúng ta tiếp tục, Xiao Yan, Yán, Ngôn trong lời nói. Yêu Nhắn, Diên trong thời gian, 4 người chơi cả buổi chiều, Dụ Diên chơi tới sảng khoái cả người, đã rất lâu cậu chưa từng có cảm giác này. Lúc phát huy tốt không cần lo lắng tới đồng đội, phát huy lỗi, ở sau còn 3 tay to hậu thuẫn. Lại kết thúc một trận, Dụ Diên tính toán thời gian, đồ ăn ngoài sắp được đưa tới. Đang định thoát tim, đột nhiên đồng đội mở mic, Tiểu Ngôn, chơi không tệ nha, có nghĩ muốn chơi chuyên nghiệp không? Dụ Diên sững sờ, lời đang muốn nói bị quên sạch bách. Tôi phát, suy nghĩ của tôi chẳng lẽ muốn thành sự thật, không phải kêu em không thiếu người sao, muốn chiêu streamer làm dự bị. Quá lợi hại, đây có thể xem là ngầm thừa nhận streamer rất mạnh. Chơi mấy trận thì được mời vào team, nghĩ cũng không dám mơ. Biết chuyện này hơi có gì đó, nên một người khác mau chóng mở miệng bổ cứu. Bạn này đang like đó, cậu đừng đùa giỡn lung tung. Hà, gì, đậu xanh, tôi còn tưởng buổi tối cậu ấy mới like. Chỉ là đùa thôi ha ha. Dụ Diên rất phối hợp theo, nói, hầy, làm tôi mừng hụt rồi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nét mặt lại hờ hững. Lúc Dịch Sâm vào xem live thấy chính là vẻ mặt lãnh đạm này. Anh nheo mắt nhìn, phát hiện streamer nhỏ khẽ nhíu mày, thậm chí đáy mắt còn hiện một tia bài xích. Ha ha, chúng ta tiếp tục chứ? Không, tôi, Dụ Diên ngập ngừng, đang là tìm cớ để thoát. Cậu thu nhỏ game, vừa lúc nhìn thấy trên đầu giao diện live xuất hiện một xe ngựa. Nhìn thấy ID một lông mày Dụ Diên đột nhiên giãn ra thốt lên. Ông chủ tôi đến rồi, tôi phải chơi với ngài ấy. Ông chủ like à, vậy đi đi. Người nọ nói xong, lại nói tiếp. Vậy chúng ta thêm bạn, sau này có thể dễ tìm nhau chơi. Được, thêm vào kêu kêu, dụ Diên thoát luôn khỏi phòng. Mà ở bình luận đã spam như ong vỡ tổ rồi. Nhất ngôn đường chính thức khai mở hôm nay. Tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì có chồng. Thi đấu quỷ gì. Tôi chỉ muốn xem hai người các anh nói chuyện yêu đường thật là tốt đẹp thôi. Nhảy hố, dụ Diên, bất ngờ điện thoại lại vang lên. Một, lấy tôi làm bia đỡ đạn. Không ngờ lại bị nhìn ra, lòng cậu hoảng loạn một hồi, rồi mau chóng bình tĩnh lại. Dụ Diên, không có, thật sự tôi muốn chơi với ngài. Điều này cũng không tính là nói dối, nên cậu nói rất mạnh miệng. Một, quan tâm tôi như vậy. Cocchuyenaudio.com. Dụ Diên nghĩ thầm, dù tôi không để ý ngài, thì lúc ngài đi vào gây sự chú ý lớn trên đầu like như vậy, muốn không nhìn thấy cũng rất là khó đó. Dụ Diên, đúng, vậy ngài chơi chứ, một cậu làm nũng đến vậy rồi, tôi không đến không được. Dụ Diên choáng váng, ngây ngốc lướt xem lại lịch sử trò chuyện. Cậu làm nũng, cậu làm nũng chỗ nào? Không có đúng chứ, sao mặt streamer đỏ vậy? Đang nói chuyện với ai vậy? Bạn gái, tôi không tin, chờ đến lúc dịch xâm vào phòng chờ, Dụ Diên vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt. Các viewer còn đang thảo luận nhiệt tình về việc cậu đỏ mặt. Tôi mới ship CP vài ngày, đã muốn kết thúc. Chồng ngon trai vậy, có bạn gái mới là bình thường hiểu chứ? Tôi không thể tiếp thu. Các bạn thấy rõ nội dung trò chuyện hay thấy rõ đối tượng trò chuyện? Mà đóng mác bạn gái. Nhất ngôn đường tôi vĩnh viễn không nhận thua. Nói chuyện ở đây đi, điện thoại tôi mang đi sạc rồi. Người đàn ông vừa mở miệng, ở khung bình luận như bị bất động, trên giao diện máy tính trống một khoảng lớn. Dịch Sâm chưa phát hiện cái gì không đúng, nhìn bình luận, lại hỏi nhẹ một câu. Nhất ngôn đường là cái gì? Nhất ngôn đường, không bán hai giá, không mặc cả, chắc ở đây ám chỉ ship CP này không bao giờ bỏ thuyền. Cách chương.